Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, Đường Quả Nhi đánh nhau. Cầu phiếu, làm sao mới có thể có vẻ rất nghèo đây? Vấn đề này không làm khó được Đường Quả Nhi. Chỉ thấy Tiểu Chư Chư khom lưng, tay nhỏ ở sân trên sân cỏ nắm một cái bùn đất. Sau đó hướng về trên mặt một vệt. Ha ha, con mèo mướp nhỏ, quỷ nghèo, lưu lạc đầu đường bẩn hài tử. Tiểu khất cái, ăn mày, không ai muốn khổ ha ha. Tiểu xương tương đương ngươi nhìn ta. Ta thật không tiền, đường xương, o gạch dưới o. Ta nói ngươi cần thiết hay không? Ngươi đến cùng là có bao nhiêu keo a? Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu keo. Chúng ta lão đường ra đều là hào phóng người. Trọng nghĩa khinh tài loại kia. Liền ngươi. Đường Quả Nhi lăng lăng chỉ chính mình. Chỉ ta. Đường xương. Đúng. Liền ngươi. Keo kiệt bủn xỉn. Nhìn dáng dấp tương lai ca ca không trông cậy nổi ngươi dưỡng lão. Ai tương đương. Đường Quả Nhi không muốn hạ xuống keo kiệt bủn xỉn xấu tiếng tăm. Cực lực biện hộ. Ta là vì tích góp tiền cho tiểu xương dưỡng lão đưa ma ai. Dưỡng lão đưa ma, đường xương một khẩu máu chặn ở nơi cổ họng, nhả, phun không ra, nuốt, không nuốt trôi, nhìn manh manh đắt tiểu nhân tinh, không do ngửa mặt lên trời thở dài. Ta sớm muộn chết ở trong tay ngươi, sợ nhất không trả thù lao còn vì muốn tốt cho ngươi tham tiền. Là thật keo a, lên xe, xem ở ngươi tình nguyện hủy dung cũng không muốn giao phần tử tiền phần trên. Ta lại cho ngươi ra một lần đi. Cảm tạ tiểu xương. Ca ca. Me me ra tương đương ân sao. Hôn đường xương một khẩu. Đường xương vừa sờ. Tiểu chư chư đem bùn đất dính trên mặt hắn rồi. Xuống. Xuống. Trước tiên rửa mặt. Ngoặc kép. Đường Quả Nhi báo danh plasma ca trận đấu là do Việt Châu Phong Vân khu chính phủ chủ sự. Việt Châu Tinh Tinh Nhi đồng cưỡi xe đạp học viện tham gia. Năm nay là lần thứ ba rồi. Hai lần trước tiếng vọng rất tốt. Việt Châu địa phương đài truyền hình còn tiến hành rồi trực tiếp. Đường Quả Nhi chính là ở trên TV nhìn thấy tiết mục. Mới bắt đầu sinh dự thi ý nghĩ. Báo danh địa điểm ngay ở cái này Tinh Tinh Nhi đồng cưỡi xe đạp học viện. Đường xương căn dặn Đường Quả Nhi muốn xem kỹ Bạch Tinh Tinh. Đừng làm cho nó chạy loạn. Đến thời điểm quên mang vòng chó. Đường Quả Nhi đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực. Đường xương hỏi, người không phải cùng Bạch Tinh Tinh cãi nhau sao? Đường Quả Nhi, hòa hảo rồi a tương đương, buổi tối ngày hôm ấy. Bạch Tinh Tinh cùng Đường Quả Nhi đối nghịch, dắt nàng chan. Sau đó Đường Quả Nhi quyết định thực thi trừng phạt. Tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội tập thể phê phán Bạch Tinh Tinh. Đồng thời đang kể chuyện thời điểm đem chó con đuổi ra ngoài. Đường xương nhìn tận mắt đến Bạch Tinh Tinh ở Đường Quả Nhi cửa phòng ô ô ô nịnh hót lấy lòng. Không biết hai cái sau đó là như thế nào cùng tốt. Tựa hồ thân càng thêm thân rồi. Đường xương mang theo Đường Quả Nhi đến lúc đó. Trong học viện có thật nhiều mới vừa tan học bạn nhỏ đang luyện tập plasma ca. Đường Quả Nhi chớp mắt đi không nổi. Sững sờ ở tại chỗ nhìn cùng tuổi các bạn bè cưỡi plasma ca. Ở dựng các loại địa hình trên chạy như bay. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều như vậy bạn nhỏ cưỡi plasma ca. Bình thường nàng đều là một người luyện tập. Đặc biệt là trong đó một cái mặc trang phục màu đen bé trai. Plasma ca cưỡi đặc biệt nhanh. Đặc biệt trượt. Một vòng xuống. Không có đạp một lần chân. Oa, Đường Quả Nhi chưa từng thấy lợi hại như vậy tiểu hài tử. Nàng cưỡi plasma ca phải không ngừng duỗi chân. Không phải vậy căn bản không chạy nổi. Kỳ thực đây là địa hình nguyên nhân. Cũng không phải hai người thực lực chênh lệch. Đường Quả Nhi vẫn ở trên đất bằng luyện tập. Không duỗi chân. Xe nhỏ đương nhiên không chạy nổi. Mà trước mắt cái này bé trai. Vị trí chính là cuộn sóng hình dáng nhân công địa hình. Sau khi xuất phát mượn quán tính. Lợi dụng địa hình cùng sức mạnh của bản thân. Chỉ cần nhiều luyện. Là có thể một cước không đạp mà chạy xong toàn bộ hành trình. Chỉ là khá là khó mà thôi. Không chỉ có là Đường Quả Nhi. Ở đây những người bạn nhỏ khác đều hâm mộ nhìn áo đen bé trai. Áo đen bé trai ngạo kiều không nói một lời. Ai nha, rất nhớ cưỡi lên chính mình hồng nhạt plasma ca. Cũng tới đi biểu diễn một fan a. Tiểu Sương, ta có thể ở đây nhìn bạn nhỏ cưỡi plasma ca sao? Đường Quả Nhi thỉnh cầu nói. Đường Sương suy nghĩ một chút. Đồng ý, báo danh địa phương ngay ở cách đó không xa. Thị lực có thể đụng. Đường Sương vừa rời đi. Đường Quả Nhi trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh ô ô dãy giụa. Muốn dưới đất chơi. Đường Quả Nhi vỗ vỗ Bạch Tinh Tinh đầu. Yêu cầu nó nghe lời nha. Sau đó đem chó thả xuống. Mà chính nàng, tò mò đi tới áo đen bé trai trước người. Nàng đối tiểu hài tử này kỹ thuật phi thường kính nể. Làm sao lợi hại như vậy? Nàng đều không làm được đây. Đường Quả Nhi, ngươi vài tuổi a? Ta 5 tuổi nửa rồi. Áo đen bé trai nhìn nàng một cái. Quay đầu đi, không để ý tới Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lại hỏi một lần. Áo đen bé trai vẫn là không để ý tới. Đường Quả Nhi, người sinh bệnh sao? Áo đen bé trai cuối cùng nói chuyện. Lớn tiếng nói, người mới có bệnh. Đi ra, ha. Đường Quả Nhi sững sờ. Tiểu hài tử này thật hung a. So với Lê Hiểu Vũ còn hung. Đường Quả Nhi tiếp tục hỏi. Người plasma ca thật là lợi hại a. Áo đen bé trai. Đó là bởi vì các ngươi tốt kém cỏi. Đường Quả Nhi bĩu môi. Phát hiện cái này bé trai là thật thật hung. Một điểm không đáng yêu. Khoác lác. Đường Quả Nhi không phục nói một câu. Lại hừ một tiếng. Xoay người đến xem cái khác bạn nhỏ cưỡi plasma ca. Đứng lại. Người mới vừa nói cái gì? Áo đen bé trai cuối cùng vứt bỏ lãnh ngạo một mặt. Hạ mình nói chuyện với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi. Hì hì hì, tương đương ngươi cưỡi plasma ca thật là lợi hại a. Tiểu Chư Chư muốn hỏi một chút hắn làm sao lợi hại như vậy. Làm sao luyện, có hay không bí quyết nha. Có thể hay không dạy hai chiêu. Nhưng mà, áo đen bé trai lại lãnh khốc nói rằng. Ngốc đứa nhỏ, Đường Quả Nhi có chút tức giận nói. Người mắng người, người mới ngốc nhách, luân ra thông minh rồi. Áo đen bé trai nói tới càng nặng. Ngu ngốc, các ngươi đều là nhược gà. Đi theo ta phía sau ăn cho đi. Lại là ăn cho đi. Lần trước bị một người thiếu niên như vậy mắng. Ngày hôm nay lại bị cái này tiểu bất điểm mắng. Đường Quả Nhi nổi giận. Chống nạnh nói rằng, ngươi đi theo ta phía sau thổi cho đi. Đánh rắm cho ngươi ăn. Hương chết ngươi. Áo đen bé trai sầm mặt lại. Uy Vũ đi tới. Nhìn dáng dấp muốn giáo huấn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi làm sao sợ hắn. Mạnh mẽ mắng trả lại. Đánh nhau ta sẽ không sợ ngươi. Bạch Tinh Tinh trung tâm hộ chủ. Đứng ở Đường Quả Nhi trước người. Chuẩn bị hiện ra chó giữ nguyên hình. Đem người xấu này dọa chạy. Nhưng mà nó quá nhỏ chỉ. Bạch bạch. Một tiếng không phệ. Bị áo đen bé trai đột nhiên xuất hiện một cước đạp lan. Này vẫn chưa xong. Vừa nói cái này vật bẩn thỉu. Vừa đuổi tới lại là hung ác một cước. Nếu như bị đá trúng, Bạch Tinh Tinh khẳng định bị thương. Thời khắc mấu chốt, Đường Quả Nhi đẩy áo đen bé trai một cái. Đối phương thân thể lệch đi. Dưới chân mất đi chuẩn tâm. Chỉ sượt đến Bạch Tinh Tinh. Không có đá thực, Đường Quả Nhi đầu tiên là đối trở về từ cõi chết Bạch Tinh Tinh gọi. Tinh Tinh chạy mau. Sau đó tay nhỏ hướng về áo đen bé trai trên đầu bùm bùm một trận loạn đập. Khiến ngươi đánh Tinh Tinh. Khiến ngươi đánh Tinh Tinh. Ta đánh khóc ngươi. Tinh Tinh đáng yêu như vậy ngươi đều đánh. Chấm ngoặc kép. Áo đen bé trai không ứng phó kịp. Bị Đường Quả Nhi chiếm được tiên cơ. Đầu bị một trận loạn đập. Có chút bối rối. Một lát sau mới phản ứng được. Hắn lại bị một cô bé đánh. Chuyện này làm sao có thể chịu. Đẩy một cái Đường Quả Nhi. Lại đá một cước. Ôi tương đương Tiểu Chư Chư bị đá đến. Cũng không sợ. Gặp tên bại hoại này nam hài lại đá. Hai tay chụp tới. Nắm lấy hắn chân liền ra bên ngoài kéo. Đem áo đen bé trai quăng lật. Bàn tay nhỏ lại lần nữa quay đầu đánh. Bùm bùm lại là đánh một trận. Khiến ngươi đánh Tinh Tinh. Khiến ngươi đánh Tinh Tinh. Khiến ngươi đá ta tương đương đổi thành nữ hài tử khác. gặp phải loại này đánh nhau, đã sớm khóc hoặc là dọa cho sợ rồi. Nhưng mà Đường Quả Nhi gan lớn mạnh mẽ, một điểm không sợ, bị thiệt thòi nàng liền muốn báo thù. Cái này áo đen bé trai thực sự là xấu. Chính mình có lễ phép nói chuyện cùng hắn, không để ý tới người liền thôi. Còn mắng người còn đánh người. Đá Tinh Tinh, nghĩ đến Tinh Tinh, không biết tiểu đáng thương có bị thương không? Áo đen bé trai bị đánh không hề có chút sức chống đỡ. Khóc lớn lên, hô hoán cha hắn. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Người chung quanh khởi đầu không có chú ý. Mãi đến tận áo đen bé trai oa oa khóc lớn, mới dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy một cô bé ở đánh một đứa bé trai. Bé trai ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, oa oa khóc lớn gọi ba ba. Nhi tử, Đường Quả Nhi cả kinh. Nhìn thấy một cái đặc biệt tráng người lớn vọt tới, dáng vẻ thật là dọa người. Nàng dù muốn hay không, xoay người liền chạy vừa hô to. Tiểu Sương, mau tới a, bảo vệ tiểu hài tử a. Bạch Tinh Tinh hầu ở Đường Quả Nhi bên người, hướng phía sau người lớn đứa nhỏ chó sủa inh ỏi, yểm hộ tiểu chủ nhân chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.